Toàn chức cao thủ, chương 1688, anh dũng bật nhảy, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Có gì trong tiết mục bác sĩ ẩu đả? Một số người chơi quần quần từng thử nghiệm việc này trong game, nhưng ở giới chuyên nghiệp thì thật khó tưởng tượng. Đôi lúc bất đắc dĩ, nghề trị liệu cũng lăn xả vào đánh tay đôi, nhưng đó là do tự vệ, chứ còn chủ động vật nhau như Phương Minh Hoa và An Văn Giật là lần đầu tiên chứng kiến. Thập tự giá phát ra hiệu ứng âm thanh rất riêng biệt, thứ âm thanh quá xa lạ với đôi tai người chơi vinh quang. Hiếu ca tự nhược và tay nhỏ lạnh giá không ngần ngại ẩu đả, dù ngoại hình là một nam một nữ, trông vào có chút hài hước như đang diễn vở bạo lực gia đình. Chẳng ai sẽ trên việc đánh tay đôi cho một mục sư, kể cả mục sư giàu kinh nghiệm như Phương Minh Hoa. An Văn Giật càng không cần bàn, vì xuất thân tôm tép bình dân, lối suy nghĩ đầy lý trí đã ngăn cản cậu xem các trận mục sư vật lộn trong game chứ đừng nói là tự luyện. Binh, bốp, chát, hự, hai cây thập tự giá màu bạc va vào nhau chan chát, trông rất mạnh bạo nhưng thật ra HP chẳng mất bao nhiêu. Mục sư vốn là loài trói gà không chặt, Phương Minh Hoa bắt đầu hối hận vì đã xài kỹ năng xung phong quá sớm. Xung phong là chiêu cấp thấp của kỵ sĩ nên mục sư cùng hệ thánh chức cũng được phép học, thường không dùng tấn công mà để tăng tốc di chuyển hòng thoát hiểm. Các nghề trong hệ thánh chức hầu như đều học kỹ năng này. Theo thói quen, Phương Minh Hoa muốn lao vào An Văn Giật nhanh nhất có thể nên mới sử dụng xung phong, đến lúc thật sự ẩu đả thì hết chiêu xài. Thiếu kinh nghiệm trong việc đấu đá tay đôi là nguyên nhân chính. Ủa khoan, vậy xung phong của An Văn Giật đâu? Nãy giờ chưa dùng mà. Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, Phương Minh Hoa lập tức nhìn thấy đối phương thủ thế, húc thẳng vào mình. Xung phong, tay nhỏ lạnh giá cúi đầu phát là húc trúng ngay Thiếu ca tự nhược. Món vũ khí thập tự giá quá nhỏ nhắn để thực hiện chiêu này một cách đẹp mắt. Rõ ràng là chiêu tấn công, mà trông cứ như làm liều ăn vạ. Nhưng xấu thì xấu, xung phong vẫn là xung phong, còn ở khoảng cách rất gần nữa. Hiếu ca tự nhược bị húc văng đi, tay nhỏ lạnh giá không dừng lại mà tiếp tục lao theo đà. Ẩu đả giết hiền, không, không hề, tay nhỏ lạnh giá đã để dành xung phong từ đầu, nhằm chờ đợi một cơ hội. Nắm bắt cơ hội luôn là sở trường của An Văn Giật, đừng nói Phương Minh Hoa nhận ra quá trễ, cho dù có phòng bị sẵn sàng cũng không dễ chặn đứng. Và thế là Thiếu ca tự nhược văng khỏi cuộc chiến khi cú húc của tay nhỏ lạnh giá vẫn chưa hết đà. Mục tiêu, nhất thương xuyên vân, An Văn Giật chưa quên dự tính ban đầu của mình, cậu không đến đây để vật lộn với mục sư đội bản. Điều cậu cần làm là quấy rối Chu Trạch Khải, tạo cơ hội cho đồng đội xoay chuyển cục diện, giành thắng lợi. Sự dũng cảm của Phương Minh Hoa vốn đã dỡ bớt gánh nặng trên vai Chu Trạch Khải. Hắn quay về hai nhiệm vụ trước đó, kèm Kiều Nhất Phàm và hỗ trợ chiến trường. Đang định giúp Phương Minh Hoa một hai phát mà chưa kịp rảnh tay, Chu Trạch Khải bỗng phát hiện Phương Minh Hoa bay về phía mình như một quả pháo. Quá bất ngờ, Chu Trạch Khải luống cuống khiển nhất thương xuyên vân lách sang bên. Và hắn nhìn thấy tay nhỏ lạnh giá ập tới. CLGT, khán giả xôn xao, tên mục sư gà mờ An Văn Giật sẽ đánh trúng Chu Trạch Khải chăng? Đây có được tính là thành tựu tối cao của cả đời cậu ta? Không, phản ứng và tốc độ tay của Chu Trạch Khải quá im ba. Nhất thương xuyên vân lách sang bên để né Tiếu. Góc truyện audio.com, ca tự nhược thấy tay nhỏ lạnh giá gần trong gang tấc mà vẫn kịp xử lý. Đoàng đoàng đoàng đoàng, cặp súng đôi nổ vang liên tục giúp hắn tăng tốc di chuyển, bỏ lại sau lưng tay nhỏ lạnh giá trên đà xung phong. Hết hồn, đến Chu Trạch Khải cũng vã mồ hôi. Lỡ như bị húc trúng, chắc chắn sẽ nhiễu nhịp đánh. Giờ thì may rồi, hơi phiền nhưng vẫn ổn. Trong lúc nhảy né, Chu Trạch Khải đã nhanh chóng quan sát tình thế hai phía, nhất là bên Kiều Nhất Phàm. Quả nhiên, cậu nhóc trận quỷ bắt tay vào ngâm sướng ngay. Và né tránh xảy ra rất gắt nên cơ thể nhất thương xuyên vân chưa ổn định, nhưng hắn tự tin rằng đạn dưới nòng súng mình vẫn sẽ ghim thẳng vào tim một tấc cho. Ngắm bắn, nòng súng dương lên, nhất thương xuyên vân chuẩn bị bóp cò thì một bóng người từ trên cao giáng xuống, trên tay lấp lánh ánh bạc. Nhỏ nhắn biết bao, mông lung biết bao, nhưng giây phút này ánh bạc kia là vô đối. Anh dũng bật nhảy, húc không trúng, tay nhỏ lạnh giá đã ngắt kỹ năng và bẻ hướng, sử dụng anh dũng bật nhảy. An Văn Giật biết phản ứng và tốc độ tay của mình chẳng so được với ai, nhưng cậu dốc hết toàn lực đẩy bản thân đến cực hạn. Chỉ cần nhanh, không cần chính xác, thậm chí chưa kịp ngắm, cậu đã lao đi. Anh dũng bật nhảy là kỹ năng mà cậu chọn cho tay nhỏ lạnh giá đêm nay. Tên nghe rất kêu, nhưng nguồn cơn của sự lựa chọn thì chẳng to tát chút nào. Cũng như xung phong mà thôi, An Văn Giật muốn cô bé mục sư của mình có thêm một chiêu thoát hiểm. Mà lúc này đây, tay nhỏ lạnh giá không trốn chạy, không tự vệ vì bản thân mình. Vùng chiếc thập tự giá nho nhỏ trong tay cô đập xuống đầu nhất thương xuyên vân. Vâng, đập đầu con người được gọi là no. Một vinh quang, con người thần thánh luôn ở tít trên cao mà chỉ cần đánh trúng một hít thôi, cô cũng sẽ mang về cho cậu chủ mình thành tựu tối cao cả đời ấy. Cơ mà vụ đó, An Văn Giật không phản đối. Đây đúng là giây phút tỏa sáng nhất sự nghiệp đánh giải của cậu từ ngày gia nhập liên minh đến nay. Dùng anh dũng bật nhảy, tay nhỏ lạnh giá nhảy lên, tay nhỏ lạnh giá đáp xuống, ánh bạc yếu ớt trong tay đã đánh ngã nhất thương xuyên vân của Chu Trạch Khải, đánh ngã thực thể bá đạo nhất vinh quang. Giờ phút này, tay nhỏ lạnh giá đạp bẹp nhất thương xuyên vân dưới chân mình. Cách chương.